Chương 901, Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì canh 1. Không có cách nào, họ gì ghệ mì, ngươi xem trên mặt ta của chúng ta, đó chính là mặt đất. Chúng ta làm sao đi tới giờ ủ cổ cờ xạ cả bệ hiện tại dường như cũng biết tổ bị chỉ họ gì ghệ mì để ý là cái gì. Thế nhưng nàng cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem tình huống nơi này nói cho nàng biết. Nói cách khác, giả như đem nơi này mặt đất mở ra, chúng ta có thể tiếp tục đi về phía trước. Nghe được giữ ủ cổ cỡ xạ cả bệ thoại ngữ, tổ bì chìa họ gì ghệ mì lập tức nói. Nhìn tổ bì chìa họ gì ghệ mì trên mặt cái kia thần tình nghiêm túc, giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ hơi sững sờ, còn không có đợi nàng phản ứng kịp thời điểm, tổ bì chìa họ gì ghệ mì đã thò người ra đi ra thùng xe. Bởi vì lúc này cái này trong lòng đất chỉ có một nhóm thật dài thùng xe, cho nên cũng không cần lo lắng an toàn gì vấn đề. ZG bất quá rất nhanh. Làm giữ cổ cỡ xạ cả bê bọn người tò mò nhìn tổ bì chỉ họ gì ghệ mì, chuẩn bị nhìn nàng sẽ làm như thế nào thời điểm. Chỉ một lúc, các nàng đã bị tổ bì chỉ họ gì ghệ mì lấy ra đồ đạc sợ ngây người. Lúc đầu cho rằng tổ bì chỉ họ gì ghệ mì hạng nặng võ trang tới nơi này cũng rất kinh người, thế nhưng càng làm cho mọi người không có nghĩ tới là, tổ bì chỉ họ gì ghệ mì mặt không thay đổi đi ra thùng xe, cư nhiên móc ra một cái giờ tờ gờ sau đó. Đang ở giữa ủ cổ cỡ xạ cả bệ cùng rất nhiều thành viên ánh mắt ngạc nhiên bên trong, nhắm ngay đỉnh đầu mặt đất, tới một phát. Tiếng vang đinh thai nhức góc bên trong, phía trước mặt đất rất nhanh thì được mở ra, một luồng sáng chỉ từ chỗ trống chiếu vào, cũng không biết là lúc nào sự tình, thế nhưng lúc này tổ bị chỉ họ gì ghệ mì vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh. Thuận tay buông giờ tờ gờ, làm tổ bị chỉ họ gì ghệ mì xoay người lại thời điểm, đối mặt. Vừa may là giữ ủ cổ cỡ xạ cả bệ cùng rất nhiều các thành viên ngây người như phông ánh mắt, không trách tâm lý của bọn hắn thừa nhận năng lực quá kém, mà là tổ bì chỉ họ gì ghệ mì mới vừa cử động, thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Làm sao vậy tổ bì chỉ họ gì ghệ mì nhìn mọi người dáng dấp, hời hợt hỏi một câu. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở giữ ủ cổ cỡ xạ cả bệ có chút vô ngôn nhìn trước mắt tổ bì chỉ họ gì ghệ mì. Cho dù là nàng, lúc này cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, cái này, họ gì ghệ mì, ngươi là làm sao mang theo thứ này đi ra. Nghĩ tới chỗ này, giải u cổ cỡ xạ cả bệ giữa lúc bất chi bất giác còn có chút mồ hôi lạnh, tại chính mình không biết chuyện tình huống bên dưới, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì liền mang theo mấy thứ này đi tới trên đường cái, đây nếu là không đúng, cùng với nói cái này, hiện tại trọng yếu nhất, tựa hồ là, giải u cổ cỡ xạ cả bệ ngẩng đầu. Nhìn đỉnh đầu phảng phất bị tạc ra khỏi một cái lỗ thủng lớn một dạng mặt đất, có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, từ nơi này. Cái động khẩu đi lên vừa mới cái kia động tĩnh, là chuyện gì xảy ra? Lúc này Trương Lương còn không biết tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ đám người đã đến nơi này, chỉ là đối với vừa rồi cái kia đột nhiên bạo tạc cảm giác được có vài phần hiếu kỳ. À, thành viên cũng đến ấy ư, vừa lúc đó. Isu cả cổ tỏ gì ngược lại thì lộ ra vài phần biểu tình ngưng trọng, hiển nhiên đó là trong thai nghe buôn tẩu răng nanh thành viên cho nàng mới thông báo tín hiệu. Không nghĩ tới, thế mà lại tới nhanh như vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lúc này Isu cả cổ tỏ gì có một ít nghiêm túc. Trương Lương theo Isu cả cổ tỏ gì ánh mắt nhìn, rất nhanh liền thấy được xa xa cái kia tràn ngập mà lên sương mù dày đặc, đó là trên đất bụi bặm rồn dập dương dương tạo thành. Đó là vật gì Trương Lương nhìn, chợt phát hiện không thích hợp, đang ở cách đó không xa đỉnh đầu, dường như có một đạo nhân ảnh chợt lóe lên. Cái gì ỉ sủ cả cổ tỏ gì nghe được Trương Lương thoại ngữ, lập tức xoay người lại, nhưng là ở Trương Lương thấy địa phương, ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhưng không có chứng kiến bất kỳ vật gì. Không có gì. Trương Lương dứt khoát phủ nhận nói, hắn mặc dù không biết đó là vật gì, thế nhưng nếu ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhìn không thấy. Hắn đừng nói mình thấy, nhãn lực của mình vượt lên trước thường nhân rất nhiều, Isu cả cổ tỏ gì nhìn không thấy cũng là bình thường. Thế nhưng cái này nhưng ở Trương Lương trong lòng chôn xuống một cái điểm khả nghi, không biết mình mới vừa nhìn thấy chợt lóe lên bóng người là vật gì. Nếu như nói là nhân loại, làm sao có thể ở mái nhà nhảy vọt qua đâu à các thành viên, không thể làm cho các nàng tiếp tục đi tới, buôn tẩu răng nanh, chuẩn bị. Vừa lúc đó, Isu cả cổ tỏ gì đã nhận được tổ bị chỉ họ gì ghệ mì mấy người cũng ở hướng chính hắn một phương hướng chạy tới thông báo. Bất kể như thế nào, Lúc này Trương Lương cùng Rổ Xỉ Nổ còn có Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả đều ở chỗ này, ạt gặp được tinh linh sẽ có phản ứng gì không cần nói cũng biết, các nàng nhưng làm mà đối kháng tinh linh mà thành lập tổ chức, ý xủ cả cổ tỏ gì tuyệt đối không thể làm cho các nàng nhìn thấy tinh linh. Cổ tỏ gì nghe được ý xủ cả cổ tỏ gì thanh âm, Trương Lương đã hiểu rõ ra, bất quá vừa lúc đó, một bên Rổ Xỉ Nổ đống nhiên kéo hắn một cái góc áo. Làm sao Rổ Xỉ Nổ? Có cái gì sự tình sao cảm giác được Rổ Xỉ Nổ động tác, Trương Lương lập tức túi đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy đội nón Rổ Xỉ Nổ đang vội vã cuống cuồng nhìn hắn. Rổ Xỉ Nổ, không thấy. Rổ Xỉ Nổ trong mắt dường như nổi lên một đạo hoánh ánh nước mắt đang nhấp nháy. Ê! Nghe được Rổ Xỉ Nổ thoại ngữ, Trương Lương nhìn Rổ Xỉ Nổ trên tay, con kia nguyên bản nói nhiều lại bụng đen thỏ con rối đúng là ở Rổ Xỉ Nổ trên tay không cánh mà bay, hồi tưởng một cái mới vừa lộ trình. Dọc theo con đường này đều là lái xe, ngoại trừ vừa rồi tại trên đường nghỉ chân bên ngoài, cũng không có ở nơi nào dừng lại. Như vậy, Rổ Xỉ Nổ thỏ con rối sẽ tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể ở cao y kia địa phương. Ta biết rồi, ta đi giúp ngươi tìm trở về. Nhìn trước mắt Rổ Xỉ Nổ dáng vẻ đáng thương, Trương Lương nơi nào còn dám nói thêm cái gì, lập tức không chút do dự đánh lên cam đoan. Nghe được Trương Lương như đinh đóng cột thoại ngữ, Rổ Xỉ Nổ trên mặt vội vã cuống cuồng thần tình lúc này mới tốt hơn một chút, mà một bên Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả thì là không nhịn được nói, Trương Lương, ta cũng đi chung với ngươi. Không được, Rổ Xỉ Nổ còn muốn nhờ ngươi chiếu cố, ta đi trở về tìm được Rổ Xỉ Nổ, rất nhanh thì có thể trở về, các ngươi liền đến phía trước chờ ta đi. Trương Lương nghe xong Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả thoại ngữ, có chút cảm động nói rằng, thế nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể dễ như trở bàn tay bằng lòng Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả thỉnh cầu, hắn chỉ có thể nói như thế. Ô hát! Nghe xong Trương Lương thoại ngữ, Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả cũng không biết chính mình nên nói cái gì mới tốt nữa, nhưng nhìn Trương Lương trên mặt thần tình, 8 phần 10 là như thế không cho sửa lại, không có cách nào, Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả không thể làm gì khác hơn là buồn buồn đáp ứng một tiếng. Buôn đầu răng nanh đã bắt đầu hành động, ngươi phải coi chừng một điểm. Họ gì Ghệ Mì các nàng cũng tới. Chứng kiến Trương Lương lái xe liền chuẩn bị chạy trở về, Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì lập tức ngăn cản hắn, xe hơi mục tiêu quá lớn. Ý là muốn ta dùng hai chân chạy đi sao? Trương Lương vô ngôn nhìn trước mắt Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì. Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì không có né tránh Trương Lương đối diện, bình tĩnh gật đầu. Mười cảm tạ GZCBNNN khen thưởng VIP điểm.